Chương 1057, bấy dập. Trúc Diễm Tâm, Kim Diễm linh tộc tuyệt thế thiên tài, bởi vì đã từng đánh với Tịch Thiên Dạ một trận, từ đó đã thức tỉnh vạn năm hiếm thấy tổ thần huyết mạch, trở thành thiên lan thế giới bên trong mạnh nhất thiên tài một trong. Lúc trước vừa mới thức tỉnh tổ thần huyết mạch thời điểm, Trúc Diễm Tâm còn nhỏ yếu vô cùng, nhưng hơn 100 năm đi qua, tổ thần huyết mạch uy năng triệt để hiện ra đi ra. Chỉ thấy sau lưng nàng lơ lửng vạn trượng tổ thần hư ảnh, phóng xuất ra mặt trời cựu diệu cực hạn kim diễm, một người liền cùng thiên dạ thần điện hai vị tôn giả chiến đấu tương xứng, thậm chí trong lúc mơ hồ chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Tại thiên bảo thánh thành cái kia một phương trong đám người, Trúc Diễm Tâm hẳn là thuộc về mạnh nhất tồn tại. Ngoài ra, huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Đồng cùng long nhân tộc Long Kiếm Phong cũng là vô cùng cường đại, hai người đều là thiên lan thế giới tuyệt thế thiên tài, cho đến ngày nay, đã phong mang dần lộ. Phân biệt nắm huyết minh cung hai vị minh tôn đều lôi ở Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ẩn nút trong bóng tối, không có trước tiên đi ra. Trạch Thủy Thành bên trong cầm tù lấy Thiên Bảo Thánh Thành tu sĩ, nếu như hắn đoán không sai, Trúc Diễm Tâm mục đích của bọn hắn cũng là đến đây nghĩ cách cứu viện. Thiên Bảo Thánh Thành người làm thật đoàn kết, bất quá xem tình huống, có vẻ như có chút không ổn. A Hà Bách Châu truyền âm nói, nàng thận trọng ẩn giấu đi khí tức của mình, sợ bị người bên kia phát hiện. Nàng mặc dù là cao quý thiên thánh, nhưng chưa hẳn so với cái kia thượng cổ huyết mạch người thừa kế mạnh. Chính như Hà Bách Châu nói, Thiên Bảo Thánh Thành đội hình mặc dù rất mạnh, nhưng toàn thể bên trên lại một mực bị áp chế lấy. Dù sao Trạch Thủy Thành chính là U Minh tộc trọng địa, không chỉ có cao thủ tuyệt thế, còn có cỡ lớn trận pháp cùng vô tận quân đội, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch, vẹn vẹn bằng vào Trúc Diễm Tâm bọn hắn những cái kia người. Sợ là rất khó thành công. Vương tha Nam Man liên minh người, chúng ta lập tức rút đi, bằng không lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trúc Diễm Tâm toàn thân thiêu đốt lên cực hạn kim diễm, đem hai tên tôn giả áp chế chật vật không chịu nổi. Nàng chẳng qua là chí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi, nhưng có tổ thần huyết mạch nàng, dù cho vượt cấp chiến đấu cũng có thể ép chế địch nhân. Bất quá, nàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng áp chế hai vị tôn giả mà thôi. Nghĩ giết chết bọn hắn lại là tương đối khó. Thả ngươi khắc khắc các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại làm thật không biết sống chết, chúng ta thế giới bên trong chiến tranh cũng dám nhúng tay, đối địch với U Minh tộc, chỉ có một con đường chết. Nô Thường tôn giả trong mắt tràn đầy kiệt ngạo, rõ ràng mảy may đều không có bị Trúc Diễm Tâm lời hù sợ. Một vị khác Hạo Dương tôn giả cũng là như thế, mặc dù bị Trúc Diễm Tâm áp chế, nhưng Thủy Trung không có sợ hãi. Trúc Diễm Tâm khẽ nhíu mày, trong nội tâm chậm rãi xuất hiện từng tia vội vàng sao động, kéo dài càng lâu, liền sẽ càng không ổn. Nguyên bản lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch, bọn hắn đi qua nghị sâu tính kỹ, âm thầm bày ra thật lâu. Thậm chí yên lặng chờ lấy Trạch Thủy Thành chủ lực xuất phát đi tới tiến đánh Thủy Tinh Linh Quốc Đô, mới xuất hiện ra tay. Nhưng không như mong muốn, vốn cho là bên trong trống rông Trạch Thủy Thành, thế mà chính là một cái lớn bấy dập, chuyên môn chờ lấy bọn hắn mắc lửa. Trạch Thủy Thành bên trong ẩn giấu đi hai đại minh tôn, hai đại giả tôn, lại thêm 4-5 tên bình thường cấp độ thứ nhất chí tôn vương, như thế đội hình đơn giản so với trước Trạch Thủy Thành đều càng thêm mạnh mẽ. Rõ ràng, Trạch Thủy Thành chủ lực không có rời đi, ngược lại tăng cường lực lượng. Các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại đã phá hủy chúng ta U Minh tộc nhiều lần kế hoạch, chúng ta sao lại không để phòng các ngươi một tay? Nô Thường tôn giả tựa hồ nhìn ra Trúc Diễm Tâm trong mắt lo lắng. Khắc khắc cười lạnh no y cái kia cái gọi là Nam Man Minh, rõ ràng không phải bọn hắn đại lục ở bên trên sinh linh, lại nhiều lần phá hư bọn hắn U Minh tộc chiến sự. Phía trên đã hạ lệnh, muốn đem Nam Man Minh thành viên triệt để giết hết, chó gà không tha. Cũng là vì cái gì, bọn hắn sẽ đem nhiều như vậy Nam Man Minh tù binh chuyển rời đến Trạch Thủy Thành, mục đích đúng là vì dẫn dụ mặt khác Nam Man Minh thành viên mắc câu. Giết Trúc Diễm Tâm thầm giận. Toàn lực ứng phó công sát hai vị thiên dạ thần điện tôn giả. Bách Châu cô nương, các ngươi lưu tại chỗ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, vừa dứt lời, người liền biến mất tại chỗ. Hà Bách Châu đuôi lông mày cau lại, muốn nói lại thôi, nhưng lời còn không nói gì đến. Tịch thiên dạ đã hoàn toàn biến mất tại trước mắt của nàng, tìm không ra bất kỳ dấu vết. Thật quỷ dị nặc hành chi pháp. Hà Bách Châu âm thầm kinh hãi. Một người sống sờ sờ nói biến mất liền biến mất, nàng thiên thánh cấp độ hồn niệm đều phát giác không ra chút nào. Khải Tát hộ pháp thận trọng ngồi xổm ở góc tường đằng sau, căn bản không dám thò đầu ra. Tịch thiên dạ gọi hắn lưu tại chỗ, hắn ngược lại thở dài một hơi, đơn giản cầu còn không được. Hắn sợ nhất liền là Tịch Thiên Dạ muốn hắn ra ngoài liều mạng, bằng hắn cái kia chút thực lực, tại những chí tôn vương đó trước mặt sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Tù binh đại doanh, ở vào Trạch Thủy Thành mặt phía bắc, đi qua cải tạo về sau, toàn bộ Bắc Thành khu đều là giam giữ tù binh địa phương, chiếm diện tích rộng, đơn giản có thể so với nhân tộc bên trong một chút cỡ lớn thành trì. Mà lại bởi vì một số nguyên nhân không biết, U Minh tộc thường xuyên sẽ đem những thành thị khác tù binh áp giải đến Trạch Thủy Thành, kể từ đó, theo bốn phương tám hướng áp giải mà đến tù binh, đơn giản nắm Trạch Thủy Thành Bắc Thành khu triệt để nhồi vào. Thô sơ giản lược đoán chừng, sinh hoạt tại Bắc Thành trong vùng tù binh hẳn là không thua 10 ức, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Tịch Thiên Dạ vô thanh vô tức xuất hiện tại Bắc Thành khu, đi qua cải tạo sau nội thành, không còn có mảy may phồn hoa cường thịnh khí tượng, khắp nơi đều thấy quần áo phần phật người, bị từng đội U Minh tộc binh sĩ tạm giam lấy. Rộng lớn mặt đất bên trên, hết thảy phong ốc đều đã bị gỡ ra, từng cái khổng lồ lồng sắt đứng sừng sững trên mặt đất, mỗi cái trong lồng đều giam giữ lấy hàng loạt tù binh, những cái kia tù binh tương đương tập trung, chen chút chung một chỗ, xú khí huyên thiên, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối cùng cất đái vị. U Minh tộc xưa nay sẽ không làm vô dụng sự tình, nơi này giam giữ lấy nhiều như vậy tù binh, khẳng định có lấy cái mục đích gì. Diêm Ma ám thiên ấn bên trong vang lên Hải U Hoàng thanh âm, trong giọng nói của hắn có chút ngưng trọng, cảnh tượng trước mắt đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Lồng sắt một cái tiếp một cái, liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít nhìn không thấy phần cuối, thậm chí chiếc lồng phía trên chồng chất lấy chiếc lồng, hàng loạt lồng sắt chồng lên nhau thẳng vào không trung. Bắc Thành khu đến cùng giam giữ lấy nhiều ít tù binh, trong thơ y gian ngả nở sợ là căn bản đếm không hết. Tập trung lồng sắt nắm không gian đè ép vô cùng nhỏ hẹp, hành tẩu ở trong đó phá lệ đè nén. Tịch Thiên Dạ như là một đoàn như có như không ám ảnh, tại cái kia một đội U Minh tộc người thủ vệ bên cạnh lướt qua, mảy may không nổi sóng, không người có thể phát hiện hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện tại lao ngục khu phần cuối, một tòa khổng lồ cung điện bằng đá ra hiện ở trước mặt của hắn. Cung điện bằng đá có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế bảo hộ, thủ vệ ở đây quân đội cũng cùng bình thường quân đội có chỗ khác biệt, thấp nhất đều là vương cảnh tu vi, bất ngờ chính là một nhánh vương cảnh quân đoàn, mà lại số lượng không thấp, có ít nhất 10 vạn số lượng. Như thế nghiêm khắc thủ vệ, có thể giam giữ ở đây chắc chắn chính là một chút tu sĩ cấp cao. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, hắn lần theo khí tức quen thuộc tìm kiếm được này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nam An Minh người hẳn là liền giam giữ tại bên trong tòa cung điện bằng đá này.